Trời quang sau cơn mưa Shirley. Chương 57, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, giọng của Phương Tu Tề đột ngột dừng lại. Anh ấy cẩn thận nhìn về phía Tống Tế Lễ, rồi mím môi nói, chú hai, cậu cũng không nói thím hai đang ở đây. Trần Tranh đáp lại, trước khi anh rời đi, chẳng phải tôi đã trở về rồi sao? Phương Tu Tề đã nhìn thấy rõ trong nhà họ Tống, đàn ông không có địa vị gì cả. Giọng của Phương Tu Tề càng ngày càng nhỏ, cũng không nói là thím ở trong phòng khách mà. Trần Tranh hỏi lại về chủ đề vừa rồi. Tranh gì, còn chuyện của anh với A Linh trên mạng là sao? Dưỡng bệnh, Phương Tu Tề tạm thời giả điếc, chỉ trả lời câu hỏi thứ hai, hơi phá hỏng không khí gia đình. Người ta nói tôi bao nuôi người phụ nữ thứ ba là bà cả. Cũng không nhất thiết phải trao đổi. Vì sao? Trần Tranh hỏi thẳng vấn đề quan trọng. Tống Tế Lễ cho rằng tin đồn là bịa. Nếu là người trong giới viết, họ sẽ kiêng dè, không dễ gì dám tung tin liên quan đến ba nhà họ Phương, Lương và Tống. Phương Tu Tề không thể trả lời, mặt mày biến thành khổ qua. Muốn biết người viết tin này có phát điên không? Gia cảnh của Lương Giác Nhi thế nào? Mở mắt nhìn đi, đó là tập đoàn họ Lương, công ty dược phẩm nổi tiếng, có hoạt động toàn cầu. Trần Tranh cũng không ép anh ấy nói, lấy điện thoại ra để tự tìm hiểu. Sắc mặt Trần Tranh trở nên tế nhị. Đừng nói với em là mấy bức bán sau đó anh đều mua nhé. Cô quay lại phòng khách ngồi xuống. Hai người đàn ông vẫn đứng ở hành lang, không ai động đậy. Tống Tế Lễ nhướng mày, không nói đồng ý hay không. Khi đăng nhập vào Weibo, không cần phải tìm kiếm hoặc xem Super Topic, dòng chữ đỏ đầu tiên trong ô từ khóa nhỏ đã là. Cô quay lại phòng khách ngồi xuống, hai người đàn ông vẫn đứng ở hành lang, không ai động đậy. Phương Tu Tề bao nuôi người phụ nữ thứ ba. Trần Tranh tựa đầu vào vai Tống Tế Lễ, nói ra thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Xung quanh không ai hiểu được tại sao em không muốn lấy lại hai bức tranh này. Suy nghĩ của em không hẳn là cao thượng, làm đứa trẻ ngoan quá lâu, rất khó nói ra những suy nghĩ xấu. Trần Tranh dừng lại vài giây trước khi nhấn vào, tò mò tại sao lại là người phụ nữ thứ ba, không để ý đến ám hiệu của Tống Tế Lễ. Anh ấy thú thật với Trần Tranh. Thím hai, tôi không chỉ giúp chú cả đặt hoa và thuê địa điểm, mà còn mua tranh giúp chú hai nữa. Cư dân mạng cũng có chung thắc mắc với cô. Tống Tế Lễ, triển lãm cá nhân chỉ mua một bức thôi. Thỏ ăn dưa, thân phận đại gia của Lương Yên Linh tại đoàn kịch Giang Đô đã được tiết lộ. Phương Tu Tề nhiều lần ra vào phòng riêng, bao trọn gói và tặng giỏ hoa đắt tiền, bao nuôi người phụ nữ thứ ba đã được chứng thực. Hình ảnh, 6, biển số xe đã được báo trước. Sau khi xác nhận danh tính, nhân viên gác cổng cho vào. Ảnh chụp Phương Tu Tề nhiều lần ra vào phòng riêng của nhà hát. Nói xong, Trần Tranh thở dài một hơi. Paparazzi đã ẩn nấp rất lâu. Các bức ảnh cho thấy Phương Tu Tề ăn mặc đủ 4 mùa trong năm. Còn có 2 bức ảnh là người giao hoa tìm Phương Tu Tề ký đơn. Trần Tranh khoanh tay đứng sau Tống Tế Lễ, hỏi, nói thật đi, anh thực sự chỉ mua có một bức thôi à? Hình ảnh rõ ràng thuyết phục hơn cả tin đồn tình ái với Vũ Chỉ. Trần Tranh nhắn tin cho ba người anh, nhận được hồi âm xong liền bỏ điện thoại vào túi Tống Tế Lễ. Đợi chút, ai có thể giải thích tại sao lại là người phụ nữ thứ ba? Đoán thôi, biên tập viên chưa thấy Vũ Chỉ thanh minh, mọi người mặc định có chính thất, nghĩ rằng người thứ hai là Vũ Chỉ, vì tin đồn này phổ biến nhất, fan CP cũng có, thế nên diễn viên ưu tú Lương là người phụ nữ thứ ba. Trần Tranh dừng lại vài giây trước khi nhấn vào, tò mò tại sao lại là người phụ nữ thứ ba, muốn biết người viết tin này có phát điên không? gia cảnh của diễn viên ưu tú Lương thế nào? Mở mắt nhìn đi, đó là tập đoàn họ Lương, công ty dược phẩm nổi tiếng, có hoạt động toàn cầu, để tăng lượt xem mà bịa đặt. Vu khống phụ nữ thật đáng khinh, tôi sẽ chặn vĩnh viễn. Thế nên Lương Giác Nhi là người phụ nữ thứ ba. Nhớ đâu, họ có tình yêu đích thực, tiểu thư nhà giàu cũng sẵn sàng làm người thứ ba. Chuyện sau này, để sau này nói vậy. Nếu đúng là thật, chỉ có thể nói rằng cậu Phương thực sự tài giỏi. Cậu ấm đào hoa khiến nhiều cô gái mê mẩn. Chị ba cái ghế lại gần Trần Tranh. Hạ giọng, chị ba nói thật lòng với em. Dù sao hai nhà mình cũng thân thiết nhất mà. Hay là cô ba Lương sống quá kín tiếng, ít đề cập đến gia thế của mình trong giới. Nhà họ Lương là gia tộc lớn, thế hệ nệ ấy cũng có nhiều con cháu, nhưng chắc chắn không nghèo đến mức phải quỳ gối vì tiền. Mọi người không biết sao, cô ba Lương đã kết hôn rồi. Cô ấy từng thừa nhận thân phận đã kết hôn trong một cuộc phỏng vấn từ lâu. Hơn nữa còn là con cháu thế gia. Mọi người thử tìm hiểu đi, sau này đừng dựa vào hai bức ảnh mà tung tin đồn. Phương Thiếu xuất hiện ở phòng riêng chẳng thể chứng minh họ là bạn bè, ủng hộ lẫn nhau sao? Quản gia Cố nghe tin cô về đã tự nguyện đến chăm sóc cô. Nghe nói từ chị khóa trên ở đài tạp kỹ rằng tháng sau sẽ công bố một chương trình thực tế có sự tham gia của cặp đôi diễn viên ưu tú Lương. Không chắc chắn đâu, vì đã ký thỏa thuận bảo mật. Trần Tranh gọi tên anh. Thật sao? Rất mong chờ. Diễn viên ưu tú Lương thật sự rất đẹp. Trang điểm nhẹ thôi cũng đủ trẻ trung như tiên nữ. Nhưng trong giới nhà giàu thì thường có người đẹp, chứ hot boy thì không có đâu. Hy vọng chồng của diễn viên ưu tú Lương không quá xấu. Trần Tranh thở phào nhẹ nhõm, đi vào nhà được vài bước, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Nói công bằng, có phải cậu Phương đã chọc giận ai đó? Làm sao mà hai ngày nay tin xấu về anh ấy liên tục xuất hiện? Đối thủ của cậu Phương là ai? Công ty cạnh tranh với tập đoàn họ Phương là công ty nào? Em, giới này thật loạn. Anh im đi. Trần Tranh đi theo Tống Tế Lễ từ bãi đỗ xe. Mất khoảng 10 phút, Trần Tranh là bạn thân thiết của Phương Tu Tề, cũng cảm thấy nghi ngờ. Hỏi anh ấy, anh thật sự không gây thù chuốc oán với ai chứ? Tại sao lại có nhiều tin xấu về anh như vậy? Giọng của Phương Tu Tề càng ngày càng nhỏ. Cũng không nói là, thím ở trong phòng khách mà. Phương Tu Tề phủ nhận. Tôi và Uông Cẩn không hợp nhau, nhưng chắc chắn không phải cô ấy giở trò này. Phương Tu Tề không nỡ nhìn vợ chồng cãi nhau, cố gắng nói đỡ, có lẽ về chú hai là công dân tốt mà. Chỉ với tính cách của Uông Cẩn, luôn làm theo lệnh của Tống Tế Lễ, việc cô ấy tự mình viết tin đồn là không thể. Tống Tế Lễ là người biết chuyện, lặng lẽ quay đầu đi, cũng có thể là bịa đặt. Tống Tế Lễ cho rằng tin đồn là bịa. Nếu là người trong giới viết, họ sẽ kiêng dè, không dễ gì dám tung tin liên quan đến ba nhà họ Phương, Lương và Tống, để tăng lượt xem mà bịa đặt. Vu khống phụ nữ thật đáng khinh. Tôi sẽ chặn vĩnh viễn. Phương Tu Tề bực bội vò đầu. Bọn họ bịa đặt để thỏa mãn. Tôi biết ăn nói thế nào với chú cả và thím cả đây. Ba mẹ nghe nói anh đến Kinh Bắc, yêu cầu anh đến thăm một người lớn. Tối nay có lẽ không về nhà ăn cơm được. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Trần Tranh lễ phép chào hỏi, nhưng vì vẻ mặt và ánh mắt anh ấy quá lạnh lùng nên cô không dám bắt tay. Người gọi là Lương Yên Linh. Trần Tranh đẩy anh ra. Anh đừng khen em nữa. Em sẽ thật sự tin đấy. Không làm nữa. Từ giờ trở đi không nhận việc của các người nữa. Đây là bữa tối đầu tiên. Trên bàn ăn chắc chắn sẽ có không ít đấu đá ngầm. Trần Tranh vừa hay có cớ để tránh đi. Phương Tu Tề quyết định không giấu giếm nữa. Kiên quyết lên tiếng. Nói công bằng. Có phải cậu Phương đã chọc giận ai đó? Anh ấy nhấc máy lên. một hơi nói hết mọi chuyện. Cô ba, việc này không liên quan đến tôi. Anh định tìm cách đóng thuế cho nhà nước à? 5 năm trước, khi cô vào đoàn kịch tỉnh thực tập, bắt đầu nhận vai diễn. Chú cả à? À không, Tống Kiệu Lễ đã nhờ tôi gửi giỏ hoa cho cô. Người ta nói tôi bao nuôi người phụ nữ thứ ba là bà cả. Trước đó, khi cô còn học trong trường, mỗi lần tham gia diễn xuất, chú ấy đều nhờ tôi gửi hoa. Càng về sau, khi cô đảm nhận nhiều vai diễn hơn, dần dần trở thành nữ chính, chú ấy bắt đầu nhờ tôi bao trọn gói, mỗi lần ít nhất 3 giỏ hoa lớn. Phải thật nổi bật, phải thật bắt mắt. Phương Tu Tề không thể trả lời, mặt mày biến thành khổ qua. Nếu không tăng ca, có bao trọn gói chú ấy sẽ ở phòng riêng. Tôi xuất hiện ở đó chỉ để chơi vui thôi, cùng với Tang Dị và một số người đánh mạt trược. Trần Tranh đáp lại, trước khi anh rời đi, chẳng phải tôi đã trở về rồi sao? Chỉ vậy thôi, đến thăm đồng đội của anh sao? Trần Tranh kinh ngạc nghe, Lương Yên Linh ở đầu dây bên kia cũng ngỡ ngàng. Anh chưa từng thấy điều gì bất thường, giờ mới biết sự thật nên cảm thấy có phần hối hận. Tống Tế Lễ là người biết chuyện, lặng lẽ quay đầu đi. Trần Tranh là bạn thân thiết của Phương Tu Tề, cũng cảm thấy nghi ngờ. Hỏi anh ấy, anh thật sự không gây thù chuốc oán với ai chứ? Thật, vậy sao? Lương Yên Linh bối rối, không nghĩ ngợi mà nói. Tôi tưởng là ông cụ có chút tiền và thích nghe kịch nên chưa bao giờ để ý. Dù sao gu tặng hoa của các người thật sự rất quê mùa. Phương Tu Tề phủ nhận trách nhiệm. Hoa cũng là chú ấy chọn, tôi chỉ làm theo. Cô ba, việc này không liên quan đến tôi. Tôi hiểu rồi. Lương Yên Linh suy nghĩ một lát. Đừng nói với anh ấy là tôi đã gọi cho anh. Phương Tu Tề tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của đôi vợ chồng. Tôi không làm nữa. Cô yên tâm, tôi sẽ bảo luật sư của họ Phương kiện các kênh truyền thông ngay. Tại sao lại có nhiều tin xấu về anh như vậy? Sau khi cúp máy, Phương Tu Tề thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào Trần Tranh. Trời đã không còn sớm nữa. Giọng của Tống Tế Lễ trầm xuống. Cô ba Lương đã kết hôn rồi. Cô ấy từng thừa nhận thân phận đã kết hôn trong một cuộc phỏng vấn từ lâu. Hơn nữa còn là con cháu thế gia. Mọi người thử tìm hiểu đi. Phương Tu Tề đã nhìn thấy rõ trong nhà họ Tống. Đàn ông không có địa vị gì cả. Tuyệt đối không thể đứng về phía họ. Chỉ có thể dựa vào các thím mà thôi. Tống Tế Lễ khẽ cười. Em yêu, thật khó. Không để ý đến ám hiệu của Tống Tế Lễ, anh ấy thú thật với Trần Tranh. Thím hai, tôi không chỉ giúp chú cả đặt hoa và thuê địa điểm, mà còn mua tranh giúp chú hai nữa. Quay trở lại đây, tâm trạng Trần Tranh khá phức tạp với cô. Nơi này giống như một chỗ tạm trú hơn là cảm giác về nhà thực sự. Trần Tranh khẽ nhướng mày. Mua tranh của tôi à? Đúng vậy. Bức tranh lần trước là do tôi không tiện trực tiếp mua nên nhờ Uông Cẩn giúp. Phương Tu Tề đứng cách xa Tống Tế Lễ, ánh mắt kiên định nhìn Trần Tranh, không dám di chuyển một ly, sợ nhận phải ánh mắt lạnh lẽo. Trước đó, khi cô còn học trong trường, mỗi lần tham gia diễn xuất, chú ấy đều nhờ tôi gửi hoa. Trần Tranh nhìn về phía Tống Tế Lễ, anh vẫn bình thản nói. Sao vậy, chồng không được mua tranh của vợ à? Đối thủ của cậu Phương là ai? Ban đầu Trần Tranh cũng không giận lắm, so với những gì Tống Kiệu Lễ đã làm trong 5 năm qua. Tống Tế Lễ chỉ mua một bức tranh, cũng không phải chuyện gì to tát. Cô đi lạc vài lần không phải vì ít ra ngoài hay sợ người lạ, mà vì tiếp nhận quá nhiều thông tin màu sắc khiến thị giác tạm thời rối loạn. Nhưng nghe giọng điệu kiêu căng của anh, cô nổi giận. Cô hỏi lại, anh rảnh quá à? Chẳng phải như tiền từ túi trái chuyển sang túi phải, vẫn là toàn bộ số tiền. Anh định tìm cách đóng thuế cho nhà nước à? Phương Tu Tề không nỡ nhìn vợ chồng cãi nhau. cố gắng nói đỡ, có lẽ về chú hai là công dân tốt mà. Sáng sớm, chị dâu thứ ba Tưởng Mân đến tìm Trần Tranh cùng ăn sáng. Cậu im đi, bức hoàng hôn đoạt giải đã được tặng cho hiệp hội làm triển lãm. Cô không muốn lấy lại, tranh của cô ở ngoài chỉ còn bức tà dương. Anh im đi, người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm, không chút cảm xúc, khí chất lạnh lùng như ngọn gió đầu xuân, khiến người ta cảm thấy xa cách. Hai giọng nói cùng vang lên một lúc, ban đầu Trần Tranh cũng không giận lắm, so với những gì Tống Kiệu Lễ đã làm trong 5 năm qua. Tống Tế Lễ chỉ mua một bức tranh, cũng không phải chuyện gì to tát. Phương Tu Tề bị mắng đến ngớ người ra. Ý em không, sao không cãi nhau với nhau mà lại cùng mắng anh ấy vậy? Tống Tế Lễ, em có thể vẽ lại được, nên không thấy có gì khác biệt. Nhưng với anh, đây là bức tranh em vẽ khi mang theo hy vọng đẹp đẽ nhất. Thôi được rồi, không có việc gì của anh nữa đâu. Anh về đi, Trần Tranh đứng dậy, tiễn Phương Tu Tề ra cửa. Phương Tu Tề không dám ở lại nữa, chạy như chạy trốn, còn chuyện của anh với A Linh trên mạng là sao? Trước khi đi, anh ấy cam đoan, chú hai, thím hai, hai người đừng cãi nhau, tất cả đều là hiểu lầm, tin đồn trên mạng tôi sẽ xử lý. Tống Tế Lễ giới thiệu hai người, Tống Tế Lễ lập tức đóng cửa lại, anh vén nửa chăn bên kia lên, nhẹ nhàng nằm xuống. Trần Tranh khoanh tay đứng sau Tống Tế Lễ, hỏi, nói thật đi, anh thực sự chỉ mua có một bức thôi à? Tưởng Mân đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ không biết nhà anh cả và anh hai nghĩ thế nào thôi. Em phải cẩn thận một chút, Tống Tế Lễ khẽ cười. Cảm giác chủ đề này hơi phá hỏng không khí gia đình. Không chỉ một bức, anh còn mua gì nữa? Sắc mặt Trần Tranh trở nên tế nhị. Đừng nói với em là mấy bức bán sau đó anh đều mua nhé. Trần Tranh hỏi thẳng vấn đề quan trọng. Tống Tế Lễ, triển lãm cá nhân chỉ mua một bức thôi. Trần Tranh thở phào nhẹ nhõm. Đi vào nhà được vài bước, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quay lại hỏi, anh không phải đã mua bức tà dương đấy chứ? Còn hơi cảm nữa. Bức hoàng hôn đoạt giải đã được tặng cho hiệp hội làm triển lãm. Cô không muốn lấy lại. Tranh của cô ở ngoài chỉ còn bức tà dương. Tống Tế Lễ không nói gì. Chính là đã mua thật rồi. Trần Tranh, vợ tôi, anh đi. Ên nổi à, bức tranh đó đã được đấu giá cả 100 vạn rồi. Giờ anh mua lại chỉ có thể đắt hơn thôi. Trần Tranh cảm thấy nghẹn trong lòng. Nếu anh có tiền không biết tiêu vào đâu thì đem đi làm từ thiện. Mua về làm gì? Thấy Trần Tranh ra, Tống Tế Lễ chạy chậm đến nắm tay cô. Khác nhau, Tống Tế Lễ nói, Trần Tranh bước qua bước lại trong lo lắng. Khác chỗ nào? Nếu không tăng ca, có bao trọn gói chú ấy sẽ ở phòng riêng. Tôi xuất hiện ở đó chỉ để chơi vui thôi. Cùng với Tang Dị và một số người đánh mạt trược. Tống Tế Lễ, em có thể vẽ lại được, nên không thấy có gì khác biệt. Nhưng với anh, đây là bức tranh em vẽ khi mang theo hy vọng đẹp đẽ nhất. Nó có ý nghĩa phi thường. Anh có thể mua rất nhiều tranh của em, nhưng đừng mua hai bức tranh trong quá khứ đó. Em, Trần Tranh hoàn toàn khác với suy nghĩ của Tống Tế Lễ. Thôi, không nói nữa. Sao không cãi nhau với nhau mà lại cùng mắng anh ấy vậy? Cô bỏ lại câu nói đó, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tống Tế Lễ biết cô vẫn còn thức. Anh đây, Trần Tranh nằm trên giường, vẫn cảm thấy bực bội không thôi. Dù có tiền cũng không thể tiêu như vậy được. Trong mắt Tống Tế Lễ, cô có vô số điểm tỏa sáng. 11 giờ tối, Tống Tế Lễ mới về phòng. Anh vén nửa chăn bên kia lên, nhẹ nhàng nằm xuống, Trần Tranh lắc đầu, nhìn ra được đấy, anh có thể, Trần Tranh cố ý trở mình thật mạnh, anh dừng động tác lại, đợi đến khi phòng trở lại yên tĩnh mới tiếp tục cử động. Nghe nói từ chị khóa trên ở đài tạp kỹ rằng, tháng sau sẽ công bố một chương trình thực tế có sự tham gia của cặp đôi Lương Giác Nhi. Không chắc chắn đâu, vì đã ký thỏa thuận bảo mật. Tống Tế Lễ, Trần Tranh gọi tên anh. Thật ra em là người có thị giác bốn màu. Không chỉ nhìn thấy được nhiều loại màu sắc mà còn cảm nhận được những thay đổi tinh tế của màu sắc. Tống Tế Lễ biết cô vẫn còn thức. Anh đây, anh có thể mua rất nhiều tranh của em, nhưng đừng mua hai bức tranh trong quá khứ đó. Trần Tranh xoay người đối diện anh. Em biết ý tốt của anh, nhưng em không muốn giữ chúng nữa. Em muốn treo chúng vĩnh viễn ở nơi mọi người có thể nhìn thấy. Tốt nhất là ở hiệp hội, phòng tranh, triển lãm, thậm chí là đường phố hay tủ kính. Mỗi khi người ta nhìn thấy một lần sẽ nhớ một lần câu chuyện đằng sau hai bức tranh này. Để họ biết có một người tên Ứng Ý Chí đã đánh cắp giấc mơ 3 năm của Trần Tranh. Chiều hôm đó, vừa ra khỏi phòng triển lãm của tòa nhà tổng hợp, Trần Tranh thấy Tống Tế Lễ đang đứng bên đường đợi cô. Đó mới chính là ý nghĩa của hai bức tranh này. Bản chất của nghệ thuật không chỉ có tính thẩm mỹ, thành tựu nghệ thuật của nó còn gắn liền với câu chuyện kịch tính đằng sau. Trời đã không còn sớm nữa. Tống Tế Lễ đã hiểu ý của cô. Tự giễu cười. Tranh, có phải anh đã làm chuyện không tốt không? Cô quay lại hỏi. Anh không phải đã mua bức tà dương đấy chứ? Em không xem đó là chuyện xấu đâu. Anh không sai. Anh chỉ muốn giữ lại những điều tốt đẹp cho em thôi. Trần Tranh tựa đầu vào vai Tống Tế Lễ, nói ra thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Xung quanh không ai hiểu được tại sao em không muốn lấy lại hai bức tranh này. Suy nghĩ của em không hẳn là cao thượng, làm đứa trẻ ngoan quá lâu, rất khó nói ra những suy nghĩ xấu. Chính là đã mua thật rồi, đây đâu phải là điều xấu. Tống Tế Lễ ôm cô vào lòng, không ngờ tranh của chúng ta lại thông minh mưu trí đến vậy. Phương Tu Tề tạm thời giả điếc, chỉ trả lời câu hỏi thứ hai. Trần Tranh đẩy anh ra. Anh đừng khen em nữa. Em sẽ thật sự tin đấy. Là lời thật lòng. Trong mắt Tống Tế Lễ, cô có vô số điểm tỏa sáng. Trần Tranh cố ý trở mình thật mạnh. Anh dừng động tác lại, đợi đến khi phòng trở lại yên tĩnh mới tiếp tục cử động. Ngày hôm sau, Tống Tế Lễ lại khiến Trần Tranh bất ngờ với một hành động táo bạo. Trần Tranh cảm ơn chị ba đã có lòng tốt. Anh quyên tặng bức tranh cho Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Viện trưởng đã treo nó ngay trong ngày. Phương Tu Tề bị mắng đến ngớ người ra. Trần Tranh cảm thấy hơi ngượng, nhưng cô quá bận rộn nên không thể tập trung vào chuyện đó. Là lời thật lòng. Cô mất 3 ngày để hoàn thành tất cả các bức tranh trong phòng vẽ, rồi vội vã bắt chuyến bay cuối cùng đến Kinh Bắc. 5 năm trước, khi cô vào đoàn kịch tỉnh thực tập, bắt đầu nhận vai diễn. Chú cả, à không, Tống Kiệu Lễ đã nhờ tôi gửi giỏ hoa cho cô. Tống Tế Lễ còn bận tiếp khách nên hôm sau mới bay theo. Em không xem đó là chuyện xấu đâu. Anh không sai. Anh chỉ muốn giữ lại những điều tốt đẹp cho em thôi. Trần Tranh trở về ngôi biệt thự nhỏ nơi cô từng sống. Sau vài câu xã giao, chị ba nói, em có biết là ba định để lại cổ phần cho em không? Quản gia Cố nghe tin cô về đã tự nguyện đến chăm sóc cô. Trần Tranh, nhưng dù được chia bao nhiêu đi nữa, cuối cùng mọi chuyện vẫn do ba người anh quyết định. Quay trở lại đây. Tâm trạng Trần Tranh khá phức tạp với cô, nơi này giống như một chỗ tạm trú hơn là cảm giác về nhà thực sự. Họ bắt tay, vai đập vai, thấy rõ mối quan hệ rất thân thiết, cô vẫn giữ bí mật về khả năng nói chuyện của mình. Chỉ giao tiếp với quản gia bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhờ đó tránh được nhiều cuộc giao tiếp xã hội. Phương Tu Tề bực bội vò đầu, bọn họ bịa đặt để thỏa mãn. Tôi biết ăn nói thế nào với chú cả và thím cả đây. Giống như thời điểm trước khi Trần Ngạo Xương qua đời, người nhà họ Thẩm đều về ở đây. Bốn dãy nhà phụ đều sáng đèn. Các cháu trai cháu gái qua lại chơi đùa. Còn người lớn thì âm thầm tính toán chuyện tài sản. chỉ giữ vẻ thân thiện bề ngoài. Sáng sớm, chị dâu thứ ba Tưởng Mân đến tìm Trần Tranh cùng ăn sáng. Sau vài câu xã giao, chị ba nói, em có biết là ba định để lại cổ phần cho em không? Trần Tranh ngừng đũa, dùng điện thoại gõ, như chị ba nói, đó chỉ là dự định thôi. Phương Tu Tề phủ nhận, tôi và Uông Cẩn không hợp nhau, nhưng chắc chắn không phải cô ấy giở trò này. Anh ba em đã thăm dò ý kiến rồi. Chắc là thật đấy. Trần Tranh xoay người đối diện anh. Em biết ý tốt của anh, nhưng em không muốn giữ chúng nữa. Em muốn treo chúng vĩnh viễn ở nơi mọi người có thể nhìn thấy. Tốt nhất là ở hiệp hội, phòng tranh, triển lãm, thậm chí là đường phố hay tủ kính. Mỗi khi người ta nhìn thấy một lần sẽ nhớ một lần câu chuyện đằng sau hai bức tranh này. Để họ biết có một người tên Ứng Ý Chí đã đánh cắp giấc mơ 3 năm của Trần Tranh. Chị ba kế ghế lại gần Trần Tranh. Hạ giọng, chị ba nói thật lòng với em. Dù sao hai nhà mình cũng thân thiết nhất mà. Trần Tranh đứng dậy, tiễn Phương Tu Tề ra cửa. Ở Giang Đô, Tưởng Mân thường ở nhà rảnh rỗi. Mỗi tuần hẹn gặp Trần Tranh một lần. Có khi đi xem triển lãm. Có khi đi dạo phố, vì hầu hết thời gian đều có Thẩm Băng Vi đi cùng nên Trần Tranh cũng không từ chối. Khiến mối quan hệ của họ tự nhiên trở nên tốt hơn nhiều. Trần Tranh, nhưng dù được chia bao nhiêu đi nữa, cuối cùng mọi chuyện vẫn do ba người anh quyết định. Không ngủ cả đêm phải không? Dù sao thì chị cũng chẳng màng đến những thứ đó. Chị và em ba em đã nghĩ kỹ rồi. Định cư ở Giang Đô cũng tốt, có em ở đó, ngày lễ Tết đến cũng có người thân lui tới. Tưởng Mân đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ không biết nhà anh cả và anh hai nghĩ thế nào thôi. Em phải cẩn thận một chút. Trần Tranh nằm trên giường, vẫn cảm thấy bực bội không thôi. Trần Tranh cảm ơn chị ba đã có lòng tốt, vậy quan hệ không phải bình thường, mà rất thân thiết. Ăn sáng xong, Trần Tranh đến Đại học Kinh Bắc tham dự buổi thuyết trình và triển lãm tốt nghiệp. Tống Tế Lễ còn bận tiếp khách nên hôm sau mới bay theo. Trong những ngày tiếp theo, ngoài giờ ăn tối với ông cụ Thẩm ở nhà chính, thời gian còn lại cô đều không ở nhà, khéo léo tránh được chị cả và chị hai có thể đến dò hỏi. Bản chất của nghệ thuật không chỉ có tính thẩm mỹ. Thành tựu nghệ thuật của nó còn gắn liền với câu chuyện kịch tính đằng sau. Trần Tranh sẽ không nhận bất cứ thứ gì, ngay cả Trần Ngạo Xương, người thân thiết nhất với cô cũng không để lại di sản cho cô. Huống chi là cổ phần công ty, chỉ có như vậy, cô mới có thể tiếp tục làm người một nhà với họ. Lương Giác Nhi thật sự rất đẹp, trang điểm nhẹ thôi cũng đủ trẻ trung như tiên nữ. Ba người anh nhận ra thái độ của cô nên đối xử với cô tốt hơn nhiều. Có việc quan trọng gì cũng báo cho cô một tiếng. Phương Tu Tề tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của đôi vợ chồng. Tôi không làm nữa. Chiều hôm đó, vừa ra khỏi phòng triển lãm của tòa nhà tổng hợp, Trần Tranh thấy Tống Tế Lễ đang đứng bên đường đợi cô. Tháng 5 ở Kinh Bắc lạnh hơn Giang Đô một chút. Anh mặc bộ đồ thể thao đơn giản. Trông giống như một sinh viên năm cuối vừa học xong giờ thể dục. Tống Tế Lễ nói, thấy Trần Tranh ra, Tống Tế Lễ chạy chậm đến nắm tay cô. Ba người anh nhận ra thái độ của cô nên đối xử với cô tốt hơn nhiều. Có việc quan trọng gì cũng báo cho cô một tiếng. Ba mẹ nghe nói anh đến Kinh Bắc, yêu cầu anh đến thăm một người lớn. Tối nay có lẽ không về nhà ăn cơm được. Anh nói, đây là bữa tối đầu tiên, trên bàn ăn chắc chắn sẽ có không ít đấu đá ngầm. Trần Tranh vừa hay có cớ để tránh đi. Em giỏi thật đấy, đều đoán được cả. Đúng ý em, bữa cơm gia đình đấu đá nhau không phù hợp với em. Trần Tranh nhắn tin cho ba người anh, nhận được hồi âm xong liền bỏ điện thoại vào túi Tống Tế Lễ. Anh, không ngủ cả đêm phải không? Trần Tranh ghé gần nhìn anh. Cô yên tâm, Tống Tế Lễ cười, em đoán được à, nhà họ Lương là gia tộc lớn. thế hệ nệ ấy cũng có nhiều con cháu, nhưng chắc chắn không nghèo đến mức phải quỳ gối vì tiền. Trần Tranh lắc đầu, nhìn ra được đấy, anh có thể còn hơi cảm nữa. Trần Tranh chưa từng đến nơi nghiêm trang như thế này. Cảm giác khác hẳn với những buổi tụ họp thượng lưu, trang nghiêm và thiêng liêng hơn nhiều. Vội vã từ Giang Đô đến Kinh Bắc, cả đêm không nghỉ ngơi. Cơ thể quả thật hơi khó chịu, nhưng chỉ là triệu chứng nhẹ. Nghỉ một đêm là khỏe thôi. Tôi sẽ bảo luật sư của họ Phương kiện các kênh truyền thông ngay. Em giỏi thật đấy, đều đoán được cả. Tống Tế Lễ phát hiện Trần Tranh rất nhạy cảm với những cơn đau nhỏ và bệnh nhẹ. Mau vào đi, mẹ nuôi làm nhiều món con thích đấy. Trần Tranh, hay là chúng ta trao đổi bí mật nhé. Xe chạy vào trong, qua khu cây xanh và con đường rợp bóng cây, nhìn thấy một dãy biệt thự nhỏ. Trần Tranh hơi run, đây không phải khu nhà quân đội bình thường. Có thể ở được nhà riêng như vậy chứng tỏ thân phận không đơn giản. Tống Tế Lễ nhướng mày, không nói đồng ý hay không. Chỉ với tính cách của Uông Cẩn, luôn làm theo lệnh của Tống Tế Lễ, việc cô ấy tự mình viết tin đồn là không thể, cũng không nhất thiết phải trao đổi. Trần Tranh bước về phía trước hai bước, đứng bên cạnh một cây to. Mọi người thường nói em có năng khiếu vẽ tranh, nhưng sự thật không như mọi người nghĩ. Thật ra em là người có thị giác bốn màu, không chỉ nhìn thấy được nhiều loại màu sắc mà còn cảm nhận được những thay đổi tinh tế của màu sắc. Vì vậy em không thích xem điện thoại, đi dạo phố, đi siêu thị, đối với em đó là một sự tra tấn. Em cũng có thể nhìn thấy rõ những thay đổi tinh tế trên sắc mặt anh. Thấy được anh không nghỉ ngơi tốt, thấy được anh đang hơi ốm. Đây là bạn thân của ba mẹ. Trước đây anh từng ở nhờ ở đây, quan hệ với gia đình họ rất tốt. Nói xong, Trần Tranh thở dài một hơi. Dù có tiền cũng không thể tiêu như vậy được. Em cứ nghĩ phải mang chuyện này xuống mồ, giữ mãi trong lòng. Giờ nói ra rồi, lòng nhẹ nhõm hẳn. Trần Tranh sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Tống Tế Lễ ngỡ ngàng nhìn Trần Tranh, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa chua xót vừa cay đắng. Cậu im đi, cô đi lạc vài lần không phải vì ít ra ngoài hay sợ người lạ, mà vì tiếp nhận quá nhiều thông tin màu sắc khiến thị giác tạm thời rối loạn. Anh chưa từng thấy điều gì bất thường, giờ mới biết sự thật nên cảm thấy có phần hối hận. Đây đâu phải là điều xấu. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, pha lẫn chút xót xa. Không sao đâu, Tống Tế Lễ bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cô một lần nữa. 11 giờ tối, Tống Tế Lễ mới về phòng. Trần Tranh nhìn anh nói, đây, không phải chuyện nhỏ, đây là vấn đề gen, anh có hiểu ý em không? Đó mới chính là ý nghĩa của hai bức tranh này. Thì sao chứ Trần Tranh? Vì thế mà không yêu nữa sao? Tống Tế Lễ khẽ cười. Em yêu, thật khó. Tôi hiểu rồi. Không yêu em mới là chuyện khó. Ảnh chụp Phương Tu Tề nhiều lần ra vào phòng riêng của nhà hát. Câu chuyện dừng lại ở đây. Trần Tranh không nỡ nói sâu hơn với anh. Hiện tại như vậy là tốt rồi. Chuyện sau này, để sau này nói vậy. Vì vậy em không thích xem điện thoại, đi dạo phố, đi siêu thị, đối với em đó là một sự tra tấn. Tống Tế Lễ lái xe đến khu nhà của quân đội. Trần Tranh thấy người gác cổng liền căng thẳng. Phương Tu Tề đứng cách xa Tống Tế Lễ, ánh mắt kiên định nhìn Trần Tranh, không dám di chuyển một ly, sợ nhận phải ánh mắt lạnh lẽo. Là đến thăm đồng đội của anh sao? Trần Tranh chưa từng đến nơi nghiêm trang như thế này. Cảm giác khác hẳn với những buổi tụ họp thượng lưu, trang nghiêm và thiêng liêng hơn nhiều. Em cứ nghĩ phải mang chuyện này xuống mồ, giữ mãi trong lòng. Biển số xe đã được báo trước. Sau khi xác nhận danh tính, nhân viên gác cổng cho vào. Đây là bạn thân của ba mẹ. Trước đây anh từng ở nhờ ở đây. Quan hệ với gia đình họ rất tốt. Tống Tế Lễ vỗ nhẹ mu bàn tay Trần Tranh. Đừng căng thẳng. Chỉ là đến chơi thôi. Trần Tranh nhìn về phía Tống Tế Lễ. Anh vẫn bình thản nói. Sao vậy? Xe chạy vào trong, qua khu cây xanh và con đường rợp bóng cây. Nhìn thấy một dãy biệt thự nhỏ. Trần Tranh hơi run. Đây không phải khu nhà quân đội bình thường. Có thể ở được nhà riêng như vậy chứng tỏ thân phận không đơn giản. Giọng của Tống Tế Lễ trầm xuống. Trần Tranh đi theo Tống Tế Lễ từ bãi đỗ xe. Mất khoảng 10 phút. Thôi được rồi. Không có việc gì của anh nữa đâu. Anh về đi. Đã báo trước nên chủ nhà đã đợi sẵn ở cổng. Không chỉ một bước. Đến rồi à. Một người đàn ông trạc tuổi Tống Tế Lễ bước tới. Phương Tu Tề quyết định không giấu giếm nữa. Kiên quyết lên tiếng. Họ bắt tay. Vai đập vai. Thấy rõ mối quan hệ rất thân thiết. Tháng 5 ở Kinh Bắc lạnh hơn Giang Đô một chút. Anh mặc bộ đồ thể thao đơn giản. Trông giống như một sinh viên năm cuối vừa học xong giờ thể dục. Người đàn ông có khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt đen sâu thẳm. Không chút cảm xúc. Khí chất lạnh lùng như ngọn gió đầu xuân. Khiến người ta cảm thấy xa cách. Đã báo trước nên chủ nhà đã đợi sẵn ở cổng. Trần Thời Vu, con trai của bác hai. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng. Pha lẫn chút xót xa. Trần Tranh, vợ tôi. Tống Tế Lễ dẫn Trần Tranh tiến lên. Tống Tế Lễ giới thiệu hai người. Anh ba em đã thăm dò ý kiến rồi. Chắc là thật đấy. Trần Tranh lễ phép chào hỏi. Nhưng vì vẻ mặt và ánh mắt anh ấy quá lạnh lùng nên cô không dám bắt tay. Nhớ đâu, họ có tình yêu đích thực. Tiểu thư nhà giàu cũng sẵn sàng làm người thứ ba. Cửa nhà mở ra, một giọng nam vui vẻ vang lên. Tiểu Tế đến rồi à? Mau vào đi, mẹ nuôi làm nhiều món con thích đấy. Cha nuôi, mẹ nuôi, đúng vậy. Bức tranh lần trước là do tôi không tiện trực tiếp mua nên nhờ Uông Cẩn giúp. Vậy quan hệ không phải bình thường, mà rất thân thiết. Trần Tranh nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đứng ở cửa. Tóc đã bạc trắng, paparazzi đã ẩn nấp rất lâu. Các bức ảnh cho thấy Phương Tu Tề ăn mặc đủ 4 mùa trong năm. Cô ghé sát hỏi nhỏ, đừng nói với em là ở đây anh cũng lớn tuổi lắm nhé. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Không có cách nào khác. Ba già quá, nhận nhiều anh trai bên ngoài. Con trai của các anh đã cưới vợ rồi ông ấy mới kết hôn. Tống Tế Lễ dẫn Trần Tranh tiến lên. Chẳng phải như tiền từ túi trái chuyển sang túi phải. Vẫn là toàn bộ số tiền. Ông Trần nhìn thấy Trần Tranh, cười hiền hòa. Lần trước con đến Kinh Bắc dưỡng bệnh còn là một cậu nhóc. Giờ đã lập gia đình rồi. Trần Tranh bước qua bước lại trong lo lắng. Khác chỗ nào, dưỡng bệnh, thì sao chứ Trần Tranh? Vì thế mà không yêu nữa sao? Tống Tế Lễ từng bị thương rất nặng sao? Cách chương.